Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng nhạc vang lên khiến Tống Tinh Tinh bị dọa giật mình. Điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống. Cô định thần nhìn lại là hắn gọi điện thoại tới. Hắn gọi cho cô. Sự hưng phấn của cô quả thật không giấu được, chứng tỏ hắn cũng không ghét cô. Hơn nữa có phải hắn cũng muốn gặp cô? Vội vàng nhấn nút gọi. 10 ngày nhớ nhung khiến cho giọng nói không tự chủ được của cô giống như cô gái nhỏ làm nũng. Vận Hàn hỏi, em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Cô trả lời rất nhanh, vui sướng khiến hai gò má của cô ửng đỏ. Tự động cộng thêm một câu, nhưng mà em lúc nào cũng có thể ra ngoài. Đầu kia trầm mặc, một lúc sau truyền tới một giọng nói. Tình tình, anh không thể cùng em gặp mặt. Tại sao? Cô không hiểu, hôm nay là chủ nhật, ngày hôm nay cô và anh thường gặp mặt. Hôm nay đối với anh mà nói là một ngày quan trọng, anh không có ý định ra khỏi nhà. Hôm nay à? Tình tình biết hôm nay không phải là ngày sinh nhật hắn. Vậy là ngày gì? Cô tha thiết hỏi. Là ngày gì? Chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn mừng được không? Trầm mặc vài giây, giọng nói của hắn truyền đến. Hôm nay là ngày anh và Duyệt Lăng cùng nhau kết hôn. Anh không muốn ra khỏi nhà. Những lời này giống như sấm vang bên tai đối với Tống Tinh Tinh. Đầu óc cô choáng váng, cảm giác mình thật ngu. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn. Hắn không muốn ra khỏi cửa, mà cô cư nhiên hỏi hắn có muốn đi cùng nhau, ăn mừng không? Khó trách hắn không muốn ra khỏi cửa, khó trách hắn cự tuyệt cô, bởi vì ngày hôm nay hắn muốn ở nhà với vợ, nhớ lại quá khứ của bọn họ. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô vui vẻ khi hắn gọi tới. Lòng tràn đầy mong đợi bọn họ sẽ giống như trước đây, vui vẻ đi chơi, lại không nghĩ rằng chỉ có mình một bên tình nguyện. Cô rất buồn, lời của hắn còn khiến cô đau hơn là hắn trực tiếp tát cô một cái. Cô hít sâu, âm thanh làm nũng cũng không thấy, giọng nói thêm vào tia lạnh nhạt. Em hiểu, rất xin lỗi quấy rầy anh. Vận Hàn nhắm mắt lại, giọng nói của cô nồng đậm tiếng khóc, còn mang theo vài tiếng nức nở. Hắn nghe được cô đang khóc, cố gắng khắc chế chính mình. Mới vừa nhận điện thoại cô còn vui vẻ làm nũng, bây giờ sự vui vẻ ấy lại biến mất, không còn một chút nào. Hắn biết hắn lại đả thương cô, trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng lại không biết nên làm gì an ủi cô, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn cùng Duyệt Lăng, hắn cũng xác thực nghĩ ở nhà một mình. Nhưng kỳ thật, hắn có thể lựa chọn không nói, nhưng vẫn nói rồi, bởi vì hắn không muốn làm cho Tinh Tinh ôm hy vọng với hắn. 10 ngày, quả thật hắn cũng muốn gặp cô. Nhưng hắn vẫn tự nói với mình rằng, bất kể đối với hắn hoặc là đối với cô, mà nói vẫn còn cần nhiều thời gian. Hôm nay nhận được tin nhắn, hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Tinh vẫn cho là mình thích hắn, cho nên hắn đánh tới. Biết sẽ làm cô bị tổn thương, nhưng hắn vẫn nói lời thật lòng. Thấy hắn cái gì cũng không nói, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Cô so với hiện tại còn bối rối hơn, Tinh Tinh khụt khà khụt khịt, khổ sở. Hẹn gặp lại. Mấy ngày kế tiếp, Tinh Tinh rất sa sút, làm cái gì cũng mất sức lực, không nhịn được, lại tìm Diệp Tư Bình tới nói chuyện. Tư Bình nghe cô nói từ đầu đến cuối, vừa xoa móng tay vừa gõ bàn đọc sách, trầm ngâm. Đã rất rõ ràng rồi. Rõ ràng rồi hả? Tinh Tinh ngẩng đầu, đôi mắt khóc sưng đỏ của cô bắt đầu ngưng tụ nước mắt. Hắn một chút cũng không thích mình, có đúng không? Cũng không thể nói không thích cậu. Tư Bình nói rút tờ giấy lau mặt của cô. Đồ ngốc, vì đàn ông mà khóc như vậy. Hắn lại hời hợt. Mình rất khổ sở. Nếu như hắn đối với mình không có tình cảm, tại sao ngày đó hắn lại hôn mình? Chỉ vì mình say sao? Tinh Tinh, cậu còn không hiểu à? Đàn ông mà, đều là cảm giác quan động vật. Không cần tình cảm vẫn có thể nảy sinh. Cùng phụ nữ không giống nhau. Nhưng là hắn ta không giống. Hắn ta không phải loại đàn ông như vậy. Nếu không lấy điều kiện của hắn, muốn phụ nữ nào mà chẳng được. Không thể nào lại để tang vợ 3 năm nhưng vẫn một mình. Tống Tinh Tinh ra sức vì Âu Dương Vận Hàn mà giải thích. Cho nên mình mới nói, cũng không thể nói hắn không thích cậu. Có lẽ người nào đó nguyện ý dây dưa cùng với một người mà mình không thích. Hắn cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Tư Bình giống như một quân sư tình yêu phân tích cho cô. Bất quá cũng chưa nói đoạn tình cảm mà cậu mong đợi. Mình nghĩ hắn rất hối hận chuyện đó. Theo mình nghĩ bây giờ hắn căn bản là không có tâm trạng để tính đến chuyện nam nữ. Bất kể là với cậu hay bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Chuyện ngày đó, cậu hãy coi như một ký ức đẹp để nhớ lại thôi. Tư Bình, mình không có biện pháp không thích hắn. Hiện tại biến thành như vậy, mình nên làm cái gì cho phải? Mình cùng hắn không phải là cứ như vậy kết thúc. Tống Tinh Tinh lại muốn khóc. Ngừng, đây chính là vấn đề lớn nhất. Tinh Tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net